Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252: Thông Linh với Tiểu Khấu. Thông Linh cùng Tiểu Khấu đi tới cái cuối cùng kiến trúc. Phía tây cái này khó coi kiến trúc phía trước, nó là tròn hình dạng, thô ráp, tràn ngập lịch sử tang thương cảm giác. Màu xám cự thạch lũy lên một cái cao 10 trượng bằng đá kiến trúc. Cùng cái khác ba cái kiến trúc hoàn toàn không phải một cái phong cách. Nó cửa lớn là một cái rộng 1 trượng, cao 3 trượng cửa đá. Trên cửa đá tấm biển bên trên viết có giác đấu trường, đao bổ kiếm chọc một dạng đằng đằng sát khí ba chữ to. Cửa đá đồng dạng không có cửa phi, chỉ có kết giới. Thông qua trong suốt kết giới, nhìn về phía bên trong, là một mảnh chỗ trống. Bốn phía là từng dãy chỗ ngồi. Lần này không giống đại sảnh nhiệm vụ, đạo tàng cùng bách luyện viện, như thế có thể trực tiếp tiến vào. Cần làm ra lựa chọn mới có thể đi vào. Thông Linh lấy ra pháp điệp. Phía trên xuất hiện giác đấu trường, tương quan giới thiệu nói rõ. Phía sau xuất hiện hai lựa chọn, quan chiến hình thức chiến đấu. Tiểu Khấu cũng cầm pháp điệp, thấy được phía trên giới thiệu nói rõ cùng tuyển hạng, hưng phấn xông lấy Thông Linh nói. Lựa chọn chiến đấu, Tiểu Khấu muốn cùng Linh tỷ tỷ chiến đấu. Thông Linh lúc đầu cũng nghĩ lựa chọn hình thức chiến đấu. Chỉ là, tốt a, là Tiểu Khấu yêu cầu. Cũng không nên trách ta ức hiếp tiểu bằng hữu nha. Thông Linh lựa chọn hình thức chiến đấu. Tiếp đó phía sau là bốn cái tuyển hạng, đối chiến, đội chiến, hỗn chiến, tự định nghĩa. Phía sau ba loại đều là màu xám, là không thể lựa chọn. Chỉ có đối chiến lóe ra hồng sắc quang vừng là có thể lựa chọn. Phía sau đưa cho không thể lựa chọn nói rõ. Giác đấu trường, bên trong tham dự hình thức chiến đấu nhân số quá ít. Thông Linh chỉ có thể lựa chọn đối chiến. Phía sau xuất hiện lần nữa liệt tuyển hạng. 1 đối 1, 2 đối 2, 3 đối 3, tự định nghĩa. Ngoại trừ 1 đối 1 có thể lựa chọn, phía sau cũng đều là màu xám không thể lựa chọn. Nguyên nhân cùng trang trước tương đồng. Thông Linh lựa chọn 1 đối 1, sau đó trước người hai người cùng kết giới tiêu thất. Thông Linh cùng Tiểu Khấu đi vào cửa lớn. Đại môn loại giống như truyền tống môn, trở nên hoảng hốt sau đó. Hai người đứng ở một cái trên lôi đài, cách xa nhau khoảng 3 trượng. Lại hai người tạm thời không thể động. Không trung truyền đến tiên điệp huyễn cảnh bên trong đặc thù không phân rõ nam nữ máy móc âm. Lần thứ nhất tham gia đối chiến, xin kỹ càng nghe tương quan chú ý hạng mục. 1. Chiến đấu thân thể hoàn toàn quét hình đối chiến song phương lúc này trong hiện thực thân thể. Linh lực hoặc lượng chân khí, đan dược, pháp khí các loại hoàn toàn tương đồng. 2. Chiến đấu hao tổn hoàn toàn mô phỏng thế giới hiện thực. Xin hợp lý phân phối chính mình chân khí hoặc linh lực, đan dược các loại tiêu hao phẩm. 3. Chiến đấu thân thể là giả mô phỏng thân thể, tử vong đối hiện thực thân thể không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cảm giác đau đã thành tỷ lệ yếu bớt, đồng thời thiết lập tốt phiệt giá trị. Xin không cần thủ hạ lưu tình, thỏa thích chiến đấu. 4. Đối chiến hình thức là tử chiến, chỉ có một phương chiến tử, hoặc dùng pháp điệp nhận thua mới có thể kết thúc. Đối phương trực tiếp khẩu thuật nhận thua, cũng không đếm số. Sau này đối chiến sẽ không còn nghe đài chú ý hạng mục. Cần thẩm tra tương quan chú ý hạng mục, xin dùng pháp điệp hướng khí linh, thanh vận, tiến hành hỏi ý. Chú ý hạng mục giới thiệu xong xuôi, chính thức đối chiến gần bắt đầu. Chuẩn bị, 3, 2, 1, đối chiến bắt đầu. Thông Linh cảm thấy khôi phục quyền khống chế thân thể, dò xét tỉ mỉ chính mình. Chính mình cùng bên ngoài thân thể giống như đúc, trong thân thể chảy xuôi chân khí. Trên thân đan dược còn có nàng bảo bối Tiểu Linh đang cẩn thận cảm giác một phen. Thông linh cảm thán nói, cơ hồ cùng trong hiện thực giống như đúc. Cái này huyễn cảnh, thật là quá lợi hại rồi. Chỉ nghe đối diện tiểu khấu một bên hướng nàng đi tới. Một bên cười hì hì huyền diệu nói, linh tỷ tỷ, tiểu khấu pháp kiếm cùng pháp bào đều trở về. Còn tiểu linh đan, thông linh từ thoại bản, truyền thuyết, du ký bên trong đang phái cùng nhân vật phản diện quyết đấu kinh nghiệm. Kết thúc có chuyện lạ nhắc nhở tiểu khấu nói, chúng ta đây là tại làm sinh tử quyết đấu. Không thể như vậy tùy tiện nói cho ngươi địch nhân ngươi có cái gì pháp khí. Đây là ngươi át chủ bài, là ngươi chiến thắng mấu chốt, chỉ có giữ bí mật, ngươi mới có thể ra kỳ chiến thắng. Tiểu khấu lập tức bịt miệng lại, nói, tiểu khấu không nói, linh tỷ tỷ không có nghe được. Thông linh tà ác cười nói, đã chậm, ta đã nghe đến rồi. Đáng tiếc, ngươi không biết ta. Hắc hắc, tiểu khấu lập tức phản bác. Tiểu khấu biết rõ, lần trước gặp được sơn tặc, linh tỷ tỷ xuất thủ lúc, tiểu khấu liền thấy, thông linh tức giận hét lớn. Kia là hiện thực, nơi này là tiên điệp huyễn cảnh. Không phải một chuyện, ngươi bây giờ là không biết. Tiểu khấu chớp mắt, gật đầu nói, đúng, tiểu khấu không biết, không biết, linh tỷ tỷ, đợi lát nữa đánh nhau. Ngươi cần phải thủ hạ lưu tình a. Thông linh đắc ý cười nói, đương nhiên, ai bảo ngươi gọi ta linh tỷ. Thông linh còn chưa nói xong, liền thấy tiểu khấu giơ kiếm bước nhỏ chạy hướng nàng. Thông linh lập tức tức giận hét lớn, tiểu khấu, ngươi vô lại, ta ngay tại nói chuyện đâu, ngươi liền xông lại rồi, ngươi đây là đánh lén nha. Tiểu khấu, ngươi đến thật a, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Nói xong cười nhẹ nhõm hướng bên cạnh giật mình né tránh tiểu khấu công kích. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu xanh nâu đan dược. Chân khí thôi động phía dưới, một luồng màu xanh nâu mây mù từ trong tay xông ra, đem tiểu khấu bao phủ lại. Thông linh ha ha cười nói, tiểu khấu, ngươi nha, còn là quá non rồi. Bình bất yếm trá, biết sao? Tiểu khấu chớp mắt, thân thể lay động một cái. Một mặt không cam lòng chỉ vào thông linh nói, linh tỷ tỷ, ngươi, ngươi thật hèn hạ. Nói xong cũng nhắm mắt ngã xuống đất không dậy nổi tiểu khấu. Thông linh thu đan dược, đắc ý đi lên trước. Đối tiểu khấu nói, đối phó ngươi a, quá đơn giản, bản tiểu thư liền linh đang đều không cần. Vừa mới nói đến đây, tiểu khấu một kiếm đâm về thông linh. Thông linh còn không có kịp phản ứng, liền bị pháp kiếm một kiếm đâm xuyên qua. Thông linh không dám tin cúi đầu xuống nhìn xem thấu thể mà qua pháp kiếm. Khóe miệng tràn ra tiên huyết, lẩm bẩm nói, tốt, tốt nhanh, kiếm. Nói xong, cúi đầu, không còn động rồi. Tiểu khấu mở to mắt, đang muốn đắc ý huyền diệu chính mình lợi hại nhất, chính mình đánh lén thành công. Kết quả mắt mở tròng mắt, liền thấy thông linh bị kiếm gỗ một kiếm đâm xuyên. Máu theo kiếm gỗ giống như giò rỉ không cần tiền một dạng hướng phía dưới chảy xuôi. Lại nghe thông linh mà nói, tiểu khấu bổ nhào vào thông linh trên thân, ánh mắt lập tức đỏ lên. Linh tỷ tỷ, tiểu khấu không phải cố ý. Linh tỷ tỷ, ngươi không nên chết a. Không nên chết a. Tiểu khấu cũng không dám nữa. Thông linh ho khan hai tiếng, thanh âm từ tiểu khấu phía sau truyền đến. Khụ khụ, tiểu khấu, ngươi ngồi dưới đất khóc cái gì đâu này? Tiểu khấu lúc này đều bị làm mộng, cúi đầu nhìn xem thông linh dần dần trong suốt tiêu thất thi thể. Không hiểu dò hỏi, a, kỳ quái, thế nào có hai cái linh tỷ tỷ? Thông linh ta cười nói, tiểu khấu, ngươi chúng ta mê huyễn đan, vừa rồi đều là ảo giác. Thông linh nói xong, đình chỉ một cái tay khác chân khí thôi động. Cái tay này chân khí thôi động đan dược là màu ngà sữa. chân khí thôi động mây mù màu sắc rất nhạt, cùng màu xanh nâu một cái khác hôn thụy đan cùng một chỗ phát động. Sinh ra phản ứng, hiệu quả tăng gấp bội, có thể đem đối thủ rất nhanh tiếp vào trong ảo giác. Đây đều là sư phụ nói cho nàng lý luận, đây là nàng lần thứ nhất dùng cho thực chiến. Không nghĩ tới, hiệu quả lại lốt như vậy. Tiểu Khấu xoa xoa nước mắt, đứng lên, bởi vì hôn thụy đan cùng mê huyễn đan đều đình chỉ phóng ra xương độc. Tiểu Khấu cũng từ trong ảo giác tỉnh táo lại, ngã xuống đất tử vong, thông linh đã tiêu hóa. Tiểu Khấu biết mình bị thông linh đùa nghịch, cũng bởi vì vừa rồi trong ảo giác mình làm sự tình. Lòng còn sợ hãi, thế là liền lấy ra pháp điệp, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Nói, Linh tỷ tỷ quá xấu rồi, Tiểu Khấu không chơi. Nói xong, thân thể hai người từ lôi đài tiêu thất, trở nên hoảng hốt. Sau đó, hai người lại xuất hiện tại cửa lớn kết giới phía trước. Hai người tư thế động tác duy trì không thay đổi, giống như chưa từng có tiến nhập đi đồng dạng, giống như vừa rồi một trận đối chiến, chỉ là ảo giác đồng dạng. Thông linh nhìn về phía con mắt đỏ ngầu hào hứng đê mê Tiểu Khấu. Cảm giác chính mình khả năng làm có chút quá, không có ý tứ đối Tiểu Khấu nói. Tiểu Khấu, ngươi không có chuyện gì chứ? Lần sau Linh tỷ tỷ nhường ngươi, đứng không động, cho ngươi đánh, có tốt hay không? Tiểu Khấu tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không được, Tiểu Khấu cũng không tiếp tục đến giác đấu trường, rồi. Tiểu Khấu không thích nhất giác đấu trường, rồi. Thông linh gãi đầu một cái, không hiểu do hỏi, ta nhớ đến ngươi mặc là pháp bào, nên có thể miễn dịch ta đan dược công kích. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đơn giản như vậy liền trúng chiêu. Ngươi pháp bào xảy ra vấn đề sao? Tiểu Khấu vừa mới bắt đầu cũng cho là mình pháp bào có thể miễn dịch những này xương độc. Thế nhưng là, hiển nhiên cũng không thể. Tiểu Khấu nhớ lại sư phụ trước đó đối nàng dạy bảo. Một bên suy nghĩ một bên hồi đáp. Sư phụ nói, pháp khí, linh khí cùng tiên khí khác biệt lớn nhất liền là bên trong linh tính lớn nhỏ. Pháp khí tuy rằng cũng có một tia linh tính, thế nhưng linh tính cực thấp, 10 phần cứng nhắc, chỉ có đặc biệt công kích, chỉ có đặc biệt trình độ công kích, nó mới có thể sinh ra ứng kích phản ứng. Linh khí liền phải linh hoạt nhiều, phản ứng cũng mau một chút, không phải pháp khí có thể so sánh. Nếu như là Tiểu Khấu pháp bào là linh khí cấp bậc, nên liền có thể kịp phản ứng. Tiên khí, tắc thì thêm gần một bước, đã sinh ra khí linh, có được học tập ký ức năng lực, còn có nhất định linh tuệ, liền càng thêm lợi hại. Rất nhiều chuyện thậm chí không cần chủ nhân nói nhiều, chỉ cần truyền lại kỹ càng chỉ lệnh, chính hắn liền có thể hoàn thành. Sư phụ tiên kiếm có bộ dáng như vậy, có thể toàn năng, có thể lợi hại. Tiểu Khấu pháp bào không có phản ứng. Tiểu Khấu nghĩ nghĩ, hẳn là Tiểu Khấu pháp bào linh tính quá kém. Linh tỷ tỷ xương độc công kích cũng không chí mạng, nó có hạn linh tính cho rằng những này xương độc là vô hại, cho nên mới không có kích phát pháp bào ứng kích phản ứng đi. Cho nên Tiểu Khấu mới có thể trúng Linh tỷ tỷ chiêu nhỏ, sinh ra ảo giác. Linh tỷ tỷ, ngươi chiêu này nhi cũng thật là lợi hại. Tiểu Khấu lập tức liền trúng chiêu nhi, ảo giác cũng rất đáng sợ. Linh tỷ tỷ, ngươi đừng lại đối Tiểu Khấu dùng chiêu này nhi. Tiểu Khấu cũng không tiếp tục cần trải qua như thế ảo giác. Thông linh mở to hai mắt, giống như lần thứ nhất nhận biết Tiểu Khấu đồng dạng. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Khấu như vậy nghiêm túc phân tích tổng kết bộ dáng. Lần đầu tiên nghe được Tiểu Khấu như thế quy luật nghiêm cẩn nói chuyện. Mặt khác, Tiểu Khấu lúc nói chuyện biểu lộ cùng ngữ khí, cùng Điển Hoa Thái Sư thúc tổ giống nhau y hệt, mà nói lúc quy luật cũng giống nhau y hệt, thậm chí để cho thông linh sinh ra một loại Điển Hoa Thái Sư thúc tổ nói chuyện cùng hắn ảo giác. Thông linh lúc này mới chân chính ý thức được, Tiểu Khấu quả nhiên không hổ là điển hoa thái sư thúc tổ thân truyền đệ tử. Coi như nhỏ tuổi, coi như dạy bảo thời gian ngắn, coi như bình thường Tiểu Khấu lại thế nào không đứng đắn. Thế nhưng, Tiểu Khấu lại là tu chân nhất mạch đại sư tỷ, là điển hoa thái sư thúc tổ tỉ mỉ dạy bảo hai tên thân truyền đệ tử một trong. Lấy tu chân nhất mạch nội tình, lại thêm điển hoa thái sư thúc tổ tỉ mỉ dạy bảo. Tiểu Khấu, thật không thể khinh thường. Tiểu Khấu tương lai, càng thêm không thể khinh thường. Thông linh trong thoáng chốc, Tiểu Khấu sau khi nói xong, phát hiện thông linh không có phản ứng, không giảng hòa dò hỏi. Linh tỷ tỷ, ngươi thế nào? Chẳng lẽ Tiểu Khấu nói không đúng sao? Thông linh phục hồi thần trí, ánh mắt phức tạp gật đầu nói. Tiểu Khấu nói đúng, nói đều đúng. Linh tỷ tỷ chỉ là bị Tiểu Khấu vừa rồi bộ dáng khiếp sợ đến. Tiểu Khấu, ngươi thật là quá lợi hại. Tiểu Khấu bị thông linh khen đều có chút không có ý tứ. Gương mặt lập tức liền đỏ lên. Tranh thủ thời gian lại là khoát tay lại là lắc đầu nói. Tiểu Khấu mới không lợi hại đâu. Tiểu Khấu sư đệ so Tiểu Khấu lợi hại. Tiểu Khấu sư phụ càng thêm lợi hại. Là thế giới này lợi hại nhất người. Tiểu Khấu mới không lợi hại đâu. Tiểu Khấu còn kém xa đâu. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Khấu cảm xúc có chút xa xút. Thông linh vuốt vuốt Tiểu Khấu cái đầu nhỏ, âm thanh nhỏ nhẹ an ủi. Tiểu Khấu à, ngươi phải nhớ kỹ, điển hoa thái sư thúc tổ một mực cường điệu đạo tâm. Nói rõ đạo tâm so thiên phú càng trọng yếu hơn. Điển hoa thái sư thúc tổ tất nhiên thu ngươi làm đệ tử. Còn là đại đệ tử, liền nói rõ ngươi có chỗ hơn người. Ngươi không nên tự coi nhẹ mình. Hối hận, tựa như hiện tại ngươi đã so rất nhiều người phải mạnh hơn. Tiểu Khấu ôm chặt lấy thông linh eo, nhu nhu thanh âm nói. Linh tỷ tỷ tốt nhất rồi. Thông linh nhất là không nhìn nổi Tiểu Khấu xa sút bộ dáng. A, chúng ta bốn người khu kiến trúc đều đi dạo xong, tân thủ nhiệm vụ hoàn thành. Tiểu Khấu, nhanh, chúng ta nhanh đi, đại sảnh nhiệm vụ, giao nhiệm vụ đi. Thông linh lôi kéo Tiểu Khấu tay, bước nhanh chạy hướng đại sảnh nhiệm vụ. Tiểu Khấu chân ngắn, dáng người nhỏ, khí lực cũng nhỏ, ở phía sau bị thông linh dắt lấy hướng về phía trước chạy. Có chút không thoải mái, liền thở hổn hển nói. Linh tỷ tỷ, ngươi chạy quá nhanh, nhanh, Tiểu Khấu theo không kịp. Thông linh buông ra Tiểu Khấu tay, dùng sức vuốt vuốt Tiểu Khấu cái đầu nhỏ, ngay lập tức chạy ra, một bên chạy còn một bên quay đầu lại hướng lấy Tiểu Khấu kêu gào nói. Tiểu Khấu, đến bắt ta sao? Đến bắt ta sao? Ngươi bắt không đến ta. Ha ha, Linh tỷ tỷ, ngươi liền sờ Tiểu Khấu đầu. Điển Hoa lấy thượng đế thị giác, nhìn xem trống trải truyền đạo tiên cung. Ngoại trừ thông linh cùng Tiểu Khấu không có một ai truyền tống trên quảng trường. Hai người giống như tiểu hài tử một dạng truy đuổi chơi đùa thân ảnh. Trong lòng cảm thán nói, có thể có như vậy xích tử chi tâm, cũng rất tốt. Nguyện thiên hạ càng ngày càng nhiều người có như vậy xích tử chi tâm. Điển Hoa tầm mắt quay lại, lực chú ý đặt ở trước thân Định Tân đạo trưởng trên thân. Hồi đáp, ta tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong trả lời thông linh vấn đề lúc cũng đã nói rất rõ ràng. Những lời này tức là đối thông linh nói, cũng là đối với các ngươi tại chỗ sở hữu đạo hữu nói, thậm chí là đối đạo môn sở hữu đạo hữu nói. Ta tu chân nhất mạch tự nhiên sẽ làm đến đối xử như nhau. Pháp điệp liền có thể coi là thông linh luyện chế, tự nhiên cũng có thể là đạo môn sở hữu đạo hữu luyện chế. Hắn quy củ cùng tiên điệp huyễn cảnh bên trong đối thông linh nói đồng dạng. Các ngươi chuẩn bị ngọc thạch vật liệu, ta đến luyện chế. Nói xong, trong tay xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đỏ trắng giao nhau pháp điệp. Đưa cho Định Tân đạo trưởng nói, đây là hàng mẫu, ngọc thạch vật liệu số lượng, ước chừng liền là nhiều như vậy. Sau khi luyện thành lớn nhỏ hình dạng, chính là cái này bộ dáng. Còn như màu sắc, muốn nhìn ngọc thạch vật liệu màu sắc, các ngươi có thể căn cứ từ mình yêu thích làm ra lựa chọn. Tiếp đó trực tiếp đối định tân đạo. Trưởng nói, ta cũng liền không một cái tiếp đãi bọn hắn. Tiếp đó vì bọn họ luyện chế ra, ngươi cùng Huyền Khôi tới làm người trung gian, làm quan trọng luyện chế pháp điệp đạo hữu đăng ký, thu lấy ngọc thạch vật liệu. Tiếp đó thống nhất giao cho ta chỗ này, lại từ ta thống nhất luyện chế. Tiếp đó các ngươi lại đem luyện chế tốt pháp điệp, giao cho đối ứng trong tay người. Định tân đạo trưởng nghe Điển Hoa phân phó, lập tức lĩnh mệnh ly khai. Trở về trên đường đi, suy tính Điển Hoa sư thúc lời nói, không thể không nói, thật là đại khí bàng bạc a. Một câu, đối xử như nhau, là muốn thu tận đạo môn tất cả mọi người lòng người a. Còn có, không nghĩ tới, Huyền Khôi vậy mà tiến nhập Điển Hoa sư thúc tầm mắt. Tự nhiên không phải là bởi vì trước đó bách mạch đại hội sự tình. Xem tới Điển Hoa sư thúc từ Sán Đảo huyện khi đi tới, hiểu rõ Huyền Khôi kinh doanh năng lực, để cho Điển Hoa sư thúc khắc sâu ấn tượng, mới đối với hắn nhìn với con mắt khác đi. Thậm chí liền trước đó bách mạch đại hội bên trên mạo phạm, cũng chỉ là tiểu trừng đại giới. Tiếp đó chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp tục trọng dụng năng lực xuất chúng Huyền Khôi. Hiện ra hắn lão nhân ra bao la lòng giả. Xem tới, đạo môn nhất thống, muốn đưa vào danh sách quan trọng, ta cũng phải làm ra tương ứng an bài. Định tân đạo trưởng trở về cùng đệ tử Huyền Tử giao phó một tiếng, để cho hắn triệu tập ngọc thạch vật liệu, trước đó làm chút công tác chuẩn bị. Tiếp đó liền trực tiếp tìm được Huyền Khôi, cáo chi hắn Điển Hoa sư thúc quyết định. Huyền Khôi nghe xong, hướng về cách đó không xa Điển Hoa phòng khách phương hướng trịnh trọng hành lễ nói. An Châu Khôi lỗi nhất mạch, mạch chủ Huyền Khôi, mặc cho sư thúc tổ phân phó, nhanh như vậy liền kịp phản ứng, không còn cường điệu, đoán mệnh mạch hệ, sao? Huyền Khôi đạo hữu, trước kia thật đúng là coi thường vị này hàng xóm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.